Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, thực hiện Thấy Tiên Hứa Hẹn. Ngô Trần cùng một vị phong cách cổ xưa phục sức nam tử đi tới, khiến cho mọi người sửng sốt. Ngô Trần cất bước đi hướng Ngoan Nhân, cười nhạt, ngươi gặp qua ta lần đó bí cảnh chết qua. Hắn không có nhìn Chí Tôn, phảng phất năm vị Chí Tôn cũng không tồn tại, đạm nhiên cùng Ngoan Nhân đáp lời. Một màn này làm cho mọi người sửng sốt, những cái này đã từng ngưỡng mộ Ngoan Nhân thiên kiêu, khóe miệng giật một cái, có điểm hiểu được vì sao luôn luôn đạm mạc, từ chối người nhìn dặm ra Ngoan Nhân. Duy chỉ có cùng Ngô Trần sẽ không lạnh nhạt, bởi vì Ngô Trần cùng Ngoan Nhân giống nhau, không chút nào biết cái gì gọi là làm e ngại. Hai cái này tán tu, núi cổ đại thánh nhìn Ngô Trần cùng Ngoan Nhân cử động, hết hồn, bên ngoài tự hỏi mình là làm không được những thứ này. Đối mặt Chí Tôn ở đây, còn dám như thế khí định thần nhàn. Bên kia, thiên kiêu, cường giả lẫn nhau truyền âm, xì xào bàn tán, Ngô Trần xuất hiện, khiến người kinh dị. Người nọ lúc nào xuất hiện, rời khỏi đế tôn sinh dấu thiên kiêu, có vẻ như không có hắn chứ. Rời khỏi đế tôn thần tàng thiên kiêu không có hắn, vậy hắn làm sao đi ra đế tôn thần tàng? Một phen hỏi, chúng thiên kiêu sinh lòng vô cùng kinh ngạc. Ngô Trần dường như cũng không phải là lúc trước rời khỏi đế tôn thần tàng thiên kiêu, hắn hẳn là tham dự vào chiến đấu sau cùng. Nhưng mà Bạch Y Sinh Linh từng có quy định, chiến đấu sau cùng người thất bại, đem vĩnh viễn cầm cố với đế tôn thần tàng bên trong. Có thể Ngô Trần sao lại ra làm gì? Nếu như nói Ngô Trần là rời khỏi đế tôn thần tàng thiên kiêu, vì sao vô thiên kiêu gặp qua hắn? Cùng lúc đó, Ngô Trần xuất hiện, làm cho Ngoan Nhân động dung, đế tôn thần tàng tranh đoạt. Ngoan Nhân cho rằng Ngô Trần đã chết đi, một khắc kia nàng lòng có đau thương, dù cho tới hiện tại, nàng đoạt được đế tôn truyền thừa, đi ra đế tôn thần tàng, lại chưa từng có vui sướng, thậm chí, đi ra đế tôn thần tàng nhất khắc, trong đầu nàng hiện lên Ngô Trần, lòng có hoài niệm cùng đau thương, nàng phát hiện chút bất tri bất giác, mấy năm ở chung, nàng đã thành thói quen Ngô Trần bồi bạn tả hữu. Bây giờ Ngô Trần xuất hiện, tàn nhẫn trong lòng người hình như có một cây dây ba động, cái kia lau đè nén đau thương khoảng cách rạch ra. Đúng lúc này Ngô Trần khẽ nói một tiếng, bên ngoài tiếng tuy nhỏ, thế nhưng ở mảnh này yên tĩnh đế tôn thần thành lại có vẻ như sấm bên tai, rõ ràng quanh quẩn bên tai. Chúc mừng ngươi đoạt được đế tôn truyền thừa, dựa theo phía trước hứa hẹn, ta có phần lễ vật tặng ngươi. Oanh, trong trẻo lạnh lùng nói, lại như đạn pháo đầu nhập hồ nước, nổ lớn nổ vang, đế tôn truyền thừa, Ngoan Nhân thực sự đoạt được đế tôn truyền thừa. Ngô Trần lời nói không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa, Chí Tôn đều muốn động dung. Cái gì? Đế tôn truyền thừa? Nàng thực sự đoạt được đế tôn truyền thừa? Cái kia phàm thể thiên kiêu thu được đế tôn truyền thừa, nàng đến cùng làm sao làm được? Thế nhân chấn động, dại ra tại chỗ, đại thánh cũng hóa đá tại chỗ, ngây người không ngớt. Đế tôn thần tàng, từ cổ chí kim vô số thiên kiêu điên cuồng, một lần lại một lần đế tôn thần tàng mở ra, bao nhiêu tuế nguyệt xuống tranh đoạt, chôn xương dưới bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt. Bây giờ đế tôn thần tàng truyền thừa cuối cùng bị đoạt được, được đến đế tôn truyền thừa người không phải hoang cổ thánh thể, không phải thương thiên phách nói, cũng không phải mỗi bên đại thông thiên thể chất, là một vị phàm thể nữ tử, khí thiên chí tôn, đại bàng cổ hoàng các loại. Chờ, chí tôn. Giờ khắc này mâu quang thay đổi, dường như ngôi sao vậy lóng lánh, nhìn thẳng hướng Ngoan Nhân, đem đế tôn truyền thừa giao ra đây, ta cho phép ngươi một đời vinh hoa phú quý. Luân hồi chi chủ lên tiếng, uy nghiêm thanh âm như hãn hải, sao động cửu trọng thiên khuyết, giao ra đế tôn truyền thừa, ta ban thưởng ngươi vĩnh hằng cùng bất hủ, bất tử thần dược cũng có thể cho ngươi. Huyết hoàng cổ hoàng mở miệng, nhàn nhạt lên tiếng, tràn ngập vô biên bế nghễ, khí thế cuồn cuộn như cầu vồng. Còn lại cổ đại chí tôn cũng là mở miệng, cả kia tề thiên chí tôn cũng giống như vậy, muốn cho ngoan nhân giao ra đế tôn truyền thừa. Ngũ đại chí tôn đang nói, dường như trung đỉnh minh kích, khiến cho bản còn trong vắt ở ngoan nhân đoạt được đế tôn truyền thừa trong khiếp sợ thế nhân. Dồn dập hoàn hồn, xong, ngoan nhân căn bản có lẽ nhất đế tôn truyền thừa. Có trong lòng người vì ngoan nhân mặc niệm, cũng có người hưng phấn, thần sắc phấn khởi, bởi vì ngũ đại chí tôn lời hứa, hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Ngoan nhân có lẽ nhất đế tôn truyền, thế nhưng nếu như có thể đạt được chí tôn hứa hẹn, có thể coi như là một loại bồi thường a. Phút chốc, ta cự tuyệt, trong trẻo lạnh lùng đạm nhiên nói, ngoài thế nhân dự liệu, ngoan nhân cự tuyệt ngũ đại chí tôn, mọi người sắc mặt chấn động, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn ngoan nhân, bọn họ không nghĩ tới ngoan nhân biết cự tuyệt. Phải biết rằng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều thấy rõ thế cục. Ngũ đại chí tôn áp bách, đế tôn truyền thừa không có khả năng giữ được. Sáng suốt nhất quyết định chính là giao ra đế tôn truyền thừa. Bắt ngũ đại chí tôn hứa hẹn, dù sao, ngoan nhân bất quá tiên đài cấp 2, chống lại vô địch thiên địa chí tôn, không có phần thắng chút nào. Ngoan nhân cự tuyệt. Đại bàng cổ hoàng các loại, chờ, năm vị trí tôn, không có nổi giận, thần sắc đạm mạc, phong tỏa mảnh thiên địa này, cướp đoạt trí nhớ của nàng. Luân hồi chi chủ vô cùng lạnh lùng, dường như đang kể cái gì bình thường việc. Đã như vậy, bắt nàng mạnh mẽ sở lấy thần hồn của nàng ký ức. Cướp đoạt đế tôn truyền thừa, đại bàng cổ hoàng cũng là lên tiếng. Thanh âm băng lãnh vô tình, khóa lại mảnh thiên địa này, đừng có làm cho còn lại chí tôn biết được nơi này tất cả. Còn như truyền thừa phân cách, chúng ta cùng nhau thương nghị. Huyết hoàng cổ hoàng, hai tròng mắt như màu máu nhật nguyệt, trong lời nói làm thiên địa rung động ầm ầm, dường như muốn nổ tung lên. Nghe vậy, còn lại chí tôn ngạch thủ, đủ cùng ra tay. Vô thượng khí thế như sóng lớn, từ trong cơ thể nộ bạo phát, giờ khắc này, thân thể của bọn họ không biến, lại trong mắt thế nhân chợt cất cao, trở nên nguy nga khổng lồ, lại tựa như chân đạp địa đầu đính thiên thần linh, chấp trưởng vạn vật luân hồi, đầy trời pháp tắc đang đan xen, xích thần trật tự nhốt lại toàn bộ thần châu hoàng triều. Mọi người hoảng sợ. Đại thánh sắc mặt như cho tàn, bọn họ biết ngũ đại chí tôn xuất thủ, vì đế tôn truyền thừa, chuẩn bị đem mảnh thiên địa này diệt sát, phòng ngừa truyền thừa tin tức tiết lộ, chí tôn vô tình, vì quyền lợi, dù cho tàn sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh cũng sẽ không tiếc. Chỉ vì đăng thiên lộ, truy cầu bước vào cái kia hư vô phiêu miểu tiên đạo. Ta còn không muốn chết a. Có thiên kiêu thần sắc tái nhợt, trong lòng hối tiếc không thôi, chớ nên lưu lại, sớm biết như vậy hẳn là sớm ly khai. Lão tổ, có thể có biện pháp. Thần châu hoàng chủ cắn răng, có chứa không cam lòng, hắn không nghĩ tới thần châu hoàng triều biết lấy phương thức này diệt vong. Hắn nhớ muốn giãy giụa, chuẩn bị làm cho lão ẩu thôi động cực đạo đế binh phá vỡ một đạo chỗ hồng. Mang theo thần châu hoàng triều một số người chạy ra, lưu lại một chút huyết mạch. 1.4 lão ẩu lắc đầu, thở dài nói, nếu như một cái chí tôn còn thôi, ta có thể đốt tự thân, sống lại đế binh mang đi một bộ phận huyết mạch, nhưng là 5 vị chí tôn, chút nào không khả năng. Nghe vậy, thần châu hoàng chủ sắc mặt trắng bệch, tất cả phát sinh quá nhanh. thiên địa trong thời gian ngắn phong bế, không người có thể chạy trốn. Bên kia, Ngoan Nhân khe khẽ thở dài, mặc dù nàng không biết vì sao Ngô Trần biết mình thu được truyền thừa. Nhưng lúc này khẩn yếu quan đầu, Ngoan Nhân không có mơ tưởng, nàng đã chuẩn bị liều mạng, đồng thời còn có muốn đem cực đạo đế binh nổ tung ý nghĩ điên cuồng. Đồng thời khác, nàng chuẩn bị truyền âm cho Ngô Trần, chờ sau đó chính mình biết làm nổ cực đạo đế binh, phá vỡ một vết thương, làm cho Ngô Trần chạy đi. Không đợi Ngoan Nhân truyền ra, Ngô Trần lời của dẫn đầu vang lên, ta từng với ngươi hứa hẹn quá, ngươi như được truyền thừa, ta dẫn ngươi gặp tiên, hôm nay làm tròn lời hứa, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.